thuyết pháp mới.com. Mọi người đông nay

cho tất cả phật tử đạo hữu pháp giới chúng con để trở về yên giấc của kinh giác. Tuy rằng khá chật chội nhưng mà ấm áp tình đạo, đặc biệt được sưởi ấm bởi những lời pháp nhũ vô cùng quý giá mà thầy tòa Hoan Hỷ đã chia sẻ cùng với đạo tràng chúng con suốt hơn 2 tiếng vừa qua, để làm cho tinh thần của người con Phật chúng con được mạnh mẽ hơn, được tinh tấn hơn và vững mạnh trong sự cánh tín của mình, tin tưởng vào là chứng kiến là Đức Thế Tôn đã khai sáng hơn 2500 năm vừa qua, để hôm nay như mắt của kinh giác chúng con lại được một lần sưởi ấm và những lời phát kinh hoa đó của thầy tòa và hòa tâm không khí chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2014 của thế giới tổ chức tại Việt Nam, làm cho tinh thần của người con Phật nói chung và toàn thể đạo đồ Phật tử thì nhìn theo đạo tràng nói riêng thêm phần yêu kính triết lý của Đức Phật, trong tinh thần chi niệm ơn đức trên thượng tọa giảng sư đã bất chút thời gian bàn lọc qua lâm về với bộ tự chúng con để chia sẻ những lời pháp từ quý báu này. Chúng con xin được thay lời cho đạo thể đạo tràng và thay lời cho ban tổ chức thành kính chi niệm ơn đức của thượng tọa giảng sư đã từ vấn đáp lời thỉnh cầu của chúng con qua lâm về chia sẻ trong buổi sáng hôm nay. Nguyện cầu người chúng Đức Phật gia hộ cho thầy tòa được pháp thể phương an, về đang thường chiếu thực sự yên thẳng và mãi mãi là một nguyên cổ thủ vững chắc nhất, một công thiền an lương để đưa học Phật tử chúng con đến với đến đời an vui giải thoát. Và luôn luôn cầu nguyện người chúng Đức Phật gia hộ cho thầy tòa sức khỏe luôn dồi dào để tiếp tục đem lời chân pháp của Đức Phật truyền bá khắp nơi, đặc biệt là trong nước và cũng như nước ngoài. Và điều chúng con mong muốn hơn nữa là thỉnh thoảng bước thời gian tầm học của mình quan tâm nhiều hơn nữa con Phật tử Đồng Nai, và quan tâm nhiều hơn nữa đặc biệt là Phật tử Kinh Giác chúng con, rất là khát ngưỡng và rất là kính quý và rất là mong đầu trong dịp khoa học trong năm nay mỗi tháng 2 lần, thì mong rằng chúng ta có thời gian trong mỗi tháng có 1 lần thôi. Chúng ta có đặt lời thỉnh cầu của chúng con không? Đó là chúng con thay lời chúng ta Phật tử để thỉnh cầu thế nào chúng ta thỉnh cầu là chúng ta chúng ta nói tay cho 1 tháng 15 lần thôi à? Nguyện